Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 682, Vạn Đạo Hóa Thân. Thừa dịp Thần Càn Lăng bị đánh cho bị thương thời cơ, Mạc Bất Phàm lập tức từ trong hòm ai tầm lấy ra đan dược, sau đó nhanh chóng dùng vận chuyển công pháp luyện hóa tràn vào đến thiên địa chi nguyên chính giữa, khôi phục nhanh chóng thiên địa chi lực, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục huyết sắc. Vạn đạo dung lô Mạc Bất Phàm vung tay lên, màu tím đen lò bay ra ngoài trên không trung phóng đại, sau đó nắp mở ra, từ trong hình chiếu ra màu tím đen trùm tia sáng bao phủ ở rồi Thần Càn Lăng. Đây là cái gì? Thần Càn Lăng quá sợ hãi, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng giam cầm lực, còn có cường đại lực cắn nuốt, phải đem hắn nuốt vào đến lò chính giữa. Đừng mơ tưởng! Thần Càn Lăng giống giận, thiên địa chi lực chấn động, nơi mi tâm thương đạo dấu ấn phát quang, thương đạo pháp tắc khí tức lan tràn ra, ngăn cản vạn đạo dung lô lực lượng. Song phương tạo thành giằng co, bất quá Thần Càn Lăng ở dần dần tránh thoát vạn đạo dung lô giam cầm. Trở lại, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nhắm lại hai tròng mắt, lần nữa cảm giác pháp tắc tuyến, sau đó đưa tay bắt tới, lần nữa cưỡng ép đem pháp tắc tuyến kéo đứt. Hoành, Thần Càn Lăng bên người từng cái pháp tắc tuyến gãy lìa. Rắc rắc, nhất thời, có một đạo cọng tóc lớn bằng không gian liệt phùng xuất hiện ở bên cạnh Thần Càn Lăng. Sinh ra đáng sợ cực kỳ tê liệt chi lực, dường như muốn đem Thần Càn Lăng xé nát. Không, Thần Càn Lăng nhất thời kinh hoàng. Không gian liệt phùng tê liệt lực lượng tác dụng ở trên người hắn rồi. Hắn không thể không phân ra phần lớn lực lượng ngăn cản không gian liệt phùng. Được, ngay tại lúc này, Mạc Bất Phàm kêu gào. Vạn đạo dung lô, cho ta nuốt hắn. Phốc, Mạc Bất Phàm đang hộc máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Thiên địa chi lực cơ hồ hao hết. Cưỡng ép chèn ép thể nội lực lượng. Ở cưỡng ép vận chuyển vạn đạo dung lô, Mạc Bất Phàm cũng là liều mạng. Không liều mạng mệnh sẽ chết. Ông, vạn đạo dung lô đang chấn động, thả ra sức mạnh mạnh mẽ. A, Thần Càn Lăng ở thét chói tai giống giận, phân ra phần lớn lực lượng ngăn cản không gian liệt phùng sau. Hắn rốt cục thì không chống đỡ được vạn đạo dung lô lực cắn nuốt. Sau đó cả người bị nuốt hết vào vạn đạo dung lô chính giữa. Cong, vạn đạo dung lô lập tức lộn, to lớn nắp trực tiếp phủ xuống, phát ra to lớn tiếng vang, sau đó vạn đạo lực thả ra, dung luyện hết thảy, cự đại lô tử trôi lơ lửng ở trên không chính giữa. Chấn động kịch liệt đến, ung ung, tiếng nổ vang dội tứ phương. A, Thần Càn Lăng tiếng kêu thảm thiết từ vạn đạo dung lô trung truyền ra. Này, Thần Càn Lăng lại bị lò kia tử cho thu vào đi rồi. Ta thiên, chẳng lẽ Thần Càn Lăng phải thua sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm muốn giết ngược Thần Càn Lăng? Mọi người kêu lên, mặt đầy khó tin, cho ta dung luyện a. Ông, Mạc Bất Phàm lần nữa dùng đan dược, khôi phục thiên địa chi lực, đem tất cả lực lượng rót vào vạn đạo dung lô chính giữa. Phải lấy vạn đạo dung lô cưỡng ép luyện tử Thần Càn Lăng. Thần Càn Lăng ở phản kháng kịch liệt đến, phát ra giống giận tiếng reo hò, càng là thả ra toàn bộ lực lượng, có thương đạo pháp tắc khí tức lan tràn, phát ra vô cùng to lớn tiếng va chạm, vạn đạo dung lô dường như muốn nổ bể ra tới. A, bổn trưởng lão làm sao có thể chết ở chỗ này? Thần Càn Lăng phát ra gầm thét tiếng reo hò. Hắn trực tiếp liều mạng, thi triển ra hắn nắm giữ tối cường võ học, Kim Long Thương thay đổi. Hoành, đó là kim sắc thương mang xuyên qua thiên địa, biến thành một tôn kim long, đem vạn đạo dung lô nắp đánh bay. Oanh, tiếng nổ vang lên, đùng, bóng người vàng óng từ vạn đạo dung lô trung bay ra. Giống như một tôn kim long bay lượn chân trời, thả ra tối cao uy áp, máu tươi đang bắn tung. Tránh thoát, thần Càn Lăng tránh thoát vạn đạo dung lô. Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại. Mạc Bất Phàm, ta muốn ngươi chết. Trên bầu trời, thần Càn Lăng phảng phất hóa thân thành kim long, mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, hai tròng mắt đỏ thắm, máu me be bét khắp người, bị vạn đạo lực dung luyện hồi lâu, hắn bị thương nặng. Hưu, có thể thấy, thần Càn Lăng nhân thương hợp nhất, hòa làm một thể, biến thành một đạo kim long thương mang, từ trên trời hạ xuống, tự đâm về phía Mạc Bất Phàm, xé rách hết thảy, tan biến hết thảy, cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Một kích này, đạt tới thần Càn Lăng tột cùng nhất, là hắn một kích mạnh nhất, uy thế, kỳ lực lượng, uy lực, xa xa vượt qua trước công kích, mà giờ khắc này, phốp, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu, sắc mặt của hắn tái nhợt, lảo đảo muốn ngã, thần Càn Lăng tránh thoát vạn đạo dung lô, mà Mạc Bất Phàm càng là đã tiêu hao hết thiên địa chi lực. Cơ hồ dầu cạn đèn tắt, căn bản không khả năng lần nữa kéo đứt pháp tắc tuyến để ngăn cản. Đáng chết, Mạc Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nếu như bị thần Càn Lăng này một cước đâm trúng, chắc chắn phải chết. Mạc Bất Phàm thua, hắn phải đem bị giết. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn kém một chút. Bán bộ thế giới cảnh cuối cùng là bán bộ thế giới cảnh, là không phải dựa vào bên ngoài thủ đoạn liền có thể đối kháng tồn tại. Bất quá Mạc Bất Phàm quả thật rất cường đại, lấy thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ tu vi, lại thiếu chút nữa giết ngược thần Càn Lăng, còn kém một tí tẹo như thế, một chút chính là khác nhau trời vực, đúng là vẫn còn phải chết. Nghịch Trường Sinh bọn họ đang nghị luận. Quét, cao cấp vạn đạo dung lô thăng cấp hoàn thành. Bỗng nhiên, vừa lúc đó, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện một đạo nhắc nhở pop up. Thăng cấp thành công, trung cấp vạn đạo dung lô thăng cấp, cao cấp vạn đạo dung lô thăng cấp hoàn thành. Hai ngày, Mạc Bất Phàm lúc rời tông môn thời điểm, vạn đạo dung lô cũng nhanh muốn thăng cấp hoàn thành. Mà bây giờ, rốt cuộc thăng cấp hoàn thành. Mạc Bất Phàm lập tức kiểm tra tin tức, trên mặt nổi lên vui mừng. Quét, cao cấp tông môn kiến trúc năng lực chạy. Triệu hoán, vạn đạo hóa thân. Mạc Bất Phàm trong tròng mắt tinh quang lóng lánh, trực tiếp hét lớn. Hắn ngay đầu tiên liền thả cao cấp vạn đạo dung lô thật sự có cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Vạn đạo hóa thân. Ông, sau một khắc, dị biến xảy ra. Màu tím đen lò huyền không lên, nắp mở ra, sau đó từ trong xông ra mênh mông vạn đạo lực, trực tiếp quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Vô cùng mạnh mẽ vạn đạo lực hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Cường đại, không ai sánh bằng cường đại. Mạc Bất Phàm cảm thụ trong cơ thể kia mênh mông vạn đạo lực, cơ hồ có thể phá hủy đồng thời, dùng luyện hết thảy. Loại cảm giác này, để cho người ta say mê, để cho người ta mê muội, để cho người ta khó mà tự kềm chế. Quá mạnh mẽ, loại lực lượng này quá mạnh mẽ. Diệt, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái. Đối mặt thần Càn Lăng một kích mạnh nhất, đỉnh phong một đòn, hắn chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, vạn đạo lực hiện lên, dung luyện một cái cát, màu vàng kia thương mang bắt đầu bể tan tành, lấy mùi thương vì khởi điểm, ở trong thời gian ngắn lan tràn đến toàn bộ thân thương. Cuối cùng, hoành, một tiếng vang thật lớn, kim sắc thương mang bể tan tành, biến thành vô số điểm sáng màu vàng tiêu tan, thần Càn Lăng công kích bị đánh tan. A! Thần Càn Lăng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bay ngược mà ra, trong tay trường thương màu vàng óng càng là rời khỏi tay. Cả người ho ra đầy máu, bay ra mấy vạn mét khoảng cách, rơi đập trên đất, không rõ sống chết. Quá yếu, Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, vạn đạo lực tràn ngập toàn thân, quanh thân có một mảnh tử hắc sắc quang mang, vạn đạo dung lô trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, vạn đạo hóa thân lực lượng quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua thần càn lăng, cho nên tạo thành hoàn toàn nghiền ép, để cho Mạc Bất Phàm dễ như trở bàn tay đem thần càn lăng đánh bại. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đưa tay chộp một cái, vạn đạo lực lan tràn, tạo thành cự đại thủ ấn, đem nửa chết nửa sống thần càn lăng từ trên mặt đất bắt. Phốp, thần càn lăng bị giam cầm, miệng phun máu tươi, thần sắc đê mê, thương thế thảm trọng, đây là lực lượng gì? Thần càn lăng nhìn Mạc Bất Phàm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục